Chương 1152, cử hành thiên tế. Mấy người nghe vậy, đều không nói gì, bầu không khí trong nháy mắt quỷ dị trầm mặc. 1.500 vạn trước liền bắt đầu chọn lựa 100 tên hài tử, mỗi một năm 100, đây là khổng lồ cỡ nào con số tế ti điện nhiều năm như vậy đến cùng giết bao nhiêu người. Các ngươi dự định đem chuyện này công khai? Bắc Minh Dạ Khiêu Mi nhìn hai người một chút. Nếu như không phải dự định đem chuyện này công khai, bọn họ không sẽ nói ra như vậy. Về công mở lý do liền không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là vì hắn. Ân. Mộ Dung Thời Vũ nhẹ gật đầu, ta đã an bài ám vệ đi triệu tập một vài hài tử được tuyển chọn gia đình, lấy trước kia một số người quá xa xưa, cho nên ta chọn lựa cũng là gần 2 năm, dự định ngày mai mang theo những người kia đi tế ti điện. Có thế các ngươi tiến vào được tế ti điện sao? Đông Lâm hai tay ôm ngực, nếu như các ngươi vào không được tế ti điện, mọi thứ đều là nói xuông. Ngược lại sẽ bởi vì bí mật bị biết rõ, mà đưa tới họa sát thân. Ta biết Mộ Dung Thời Vũ song tay nắm chặt, có thế tế ti điện người lần này sẽ không bỏ qua á dạ, khoa trương nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không muốn lui nữa để cho xuống dưới. Mộ Dung Viêm cu nở dê nhẹ gật đầu, đây là ta cùng Thời Vũ nhất trí quyết định, lần này, dứt khoát cùng tế ti điện vạch mặt. Cứ như vậy, về sau có chuyện gì tất cả mọi người có thể thả tại ngoài sáng đi lên nói. Cũng không cần nhận tế ti điện can thiệp, mặc dù như thế thời gian sẽ rất vất vả, thế nhưng so tình huống bây giờ tốt. Đông Lâm nhìn hai người một chút, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ, bọn họ tất nhiên như vậy thành tâm giúp ngươi, không bằng đem ngươi kế hoạch nói cho bọn họ biết, đến lúc đó mọi người cùng nhau hợp tác, cứ như vậy sự tình QNZ tương đối đơn giản. A Dạ kế hoạch động đao. Đông Lâm nói như vậy, Mộ Dung Thời Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bắc Minh Dạ, A Dạ. Ngươi có kế hoạch gì cử hành thiên tế? Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu. Hắn đi tới Nguyệt Chi giới về sau vẫn tại bế quan, thiên tế chuyện này vẫn là Đông Lâm ban ngày tại Thiên Ngoại Điện nói cho hắn biết. Thiên tế Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thời Vũ đồng thời kinh hô một tiếng, phảng phất như là thấy quỷ nhìn xem Bác Minh Dạ. Không có thể trách bọn hắn hai cái quá khiếp sợ, mà là bởi vì thiên tế đại biểu đồ vật quá mức. Thiên tế... Nói trắng ra là chính là để cho thiên được tán thành, trở thành đời sau chủ thần. Có thế chủ thần sau khi chết, không phải là không có người cử hành thiên tế, chỉ là tế ti điện người liền cử hành 3 trận thiên tế. Có thế thiên đâu một chút phản ứng đều không có cho bọn họ, về sau tế ti điện nhân tài từ bỏ. A dạ, ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Mộ Dung Thời Vũ khỏe miệng giật một cái, hơn nửa ngày mới nói ra một câu nói như vậy. Không phải. Bác Minh Dạ bưng lên trên bàn trà uống một ngụm, khuôn mặt thanh lãnh nhìn xem hai người, ta thoạt nhìn như là đang nói đùa không giống Mộ Dung Viêm cùng Mộ Dung Thời Vũ lắc đầu. Vậy không phải. Bác Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu, không có nói thêm gì nữa. Đông Lâm đại nhân Mộ Dung Viêm nhìn xem Đông Lâm, cung kính nói ra, A Dạ nói sự tình Đông Lâm đại nhân QNZ chấp thuận sao? Đông Lâm nghe vậy gật đầu cười, chấp thuận A, lúc đầu thiên tế sự tình chính là ta nói cho hắn biết. Chỉ bất quá không muốn hắn hiện tại cử hành, bất quá bây giờ ra sự tình này, cử hành cũng tốt, chèn ép một lần tế ti điện người, QNZ có thể giúp các ngươi để cho những cái kia bách tính tiến vào tế ti điện đi tìm kiếm mình hài tử, dù sao thiên tế sau khi thành công, bách tính có thể tham gia tế ti điện.